Chương 754, sai vị trí nhân sinh 42. Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân tuy rằng cũng là thành công, có tiếng tiếng xí nghiệp ra, nhưng vẫn là không đến mức nhượng Chu Vạn Bằng như vậy ân cần ra đón, chân chính nhượng Chu Vạn Bằng ân cần, là Văn Song Song. Chu Vạn Bằng ân cần như vậy đối Văn Song Song không chỉ là bởi vì Văn Song Song bây giờ là Thừa Phong Vạn Giảm công ty trụ cột, còn có Văn Song Song tự thân tiềm lực nguyên nhân. Nay Văn Song Song mới đưa sắp sửa đến 16 tuổi, cũng đã có này thành tựu, ngày sau sẽ trưởng thành tới trình độ nào, ai có thể biết đâu. Nếu quả thật đến Văn Song Song thành tựu cực cao thời điểm lại kết giao tình sẽ trễ, từ Văn Song Song còn không có bay lên thời điểm bắt đầu bồi dưỡng thân cận quan hệ, đây mới là thường thấy nhất thực hiện, cũng là bọn họ này đó người ta thích nhất làm sự tình. Càng là địa vị cao càng phải lo lắng trèo cao ngã nặng, cho nên quảng kết thiện duyên là nhất định. Nhưng là phương diện tránh trị thiện duyên lại không phải như vậy tốt kết, cũng không phải đều có thể kết, như Văn Song Song như vậy ngày sau tất nhiên sẽ là nghiên cứu khoa học phương diện địa vị cao nhân tài, kêu kết giao bao nhiêu đều không có phiền toái. Hơn nữa thật có chuyện thời điểm, như vậy nhân kỳ thật có thể giúp vội địa phương càng nhiều, trọng yếu nhất là, làm nghiên cứu khoa học bình thường toàn tâm toàn ý đều tại tri thức thượng, không có cái gì còn con quanh quẩn tâm cơ. Sẽ không tại ngươi gặp rủi ro thời điểm khoanh tay đứng nhìn thậm chí sau lưng đẩy một tay. Chu Vạn Bằng mang theo Chu Thế Hảo cùng nhau lại đây, chính là định nhượng Chu Thế Hảo tiếp đón Văn Song Song. Trước đó Chu Thế Hảo cùng Văn Song Song vẫn trò chuyện rất hợp ý. Sau này ở công ty đụng tới Chu Thế Hảo cũng thường xuyên tìm Văn Song Song thỉnh giáo một ít máy tính phương diện vấn đề. Lấy Văn Song Song máy tính tri thức dự trữ, thêm cao siêu dạy học kỹ xảo, dạy một cái Chu Thế Hảo tự nhiên là dư dật. Chu Thế Hảo chỉ đi theo Văn Song Song học ngắn ngủi thời gian, đã muốn có thể chính mình động thủ tu một ít máy tính vấn đề nhỏ, có thể nói là tiến cảnh rõ ràng. Lúc trước Chu Thế Hảo liền coi Văn Song Song là làm là thần tượng giống nhau nhìn, nay đối Văn Song Song liền càng thêm sùng bái, hắn nay đối với Văn Song Song đối thái độ tiểu như cùng đối đãi lao sư, thân cận chung lại dẫn tôn kính. Lúc này nhìn đến Văn Song Song lại đây, không cần Chu Vạn Bằng nhắc nhở lập tức liền nhiệt tình cười nói. Song Song ngươi đến rồi, ta vừa mới còn nghĩ ngươi nếu là không đến khẳng định hối hận, lần này ta nhưng là chuyên môn thỉnh cầu thúc thúc mời tới dự phong lâu cấp 5 sao đại chủ đến chế tác kiến hội điểm tâm, ngươi nếu là không đến có thể ăn không, vậy ngươi nhất định hối hận chết. Chu Thế Hào nói như vậy là bởi vì hắn biết Văn Song Song là cái cực thích mỹ thực nhân, nhưng này nói nghe được Văn chỉ cấm trong thai lại đặc biệt không để cho nàng có thể nhận chịu đựng, bởi vì này rõ ràng cho thấy tại lấy lòng. Tại Văn chỉ cấm trong ý tưởng, một nam nhân cho một nữ nhân lấy lòng còn có thể có nguyên nhân gì, trừ là thích cái này nữ nhân không có khả năng có cái nguyên nhân thứ hai. Văn chỉ cấm vụng trộm trừng mắt nhìn Văn Song Song một chút, cảm thấy Văn Song Song thật là một hồ ly tinh, câu dẫn Chu Vạn Bằng còn chưa đủ lại thêm câu dẫn Chu Thế Hảo. Văn chỉ cấm bước lên một bước, kéo lại Chu Thế Hảo cánh tay, đầu tiên là tuyên thệ chủ quyền đối với Văn Song Song lộ ra cái nụ cười đắc ý. Sau mới đúng Chu Thế Hảo nói, Thế Hảo, hôm nay hiến hội ngươi cũng không tới đón ta, kết quả ta đều chính mình đi lại ngươi lại chỉ lo đi xem Song Song, nói, ngươi có hay không là nhìn Song Song xinh đẹp thay lòng, không muốn cùng ta cái này bạn gái ở đi xuống, như vậy chậm trễ ta cẩn thận ta và ngươi cáo kỉnh. Văn chỉ cấm thái độ hết sức xinh đẹp, làm nũng giống nhau oán giận xuống dưới, thật giống như ghen tiểu nữ hài, mặc dù nói có chút không phân rõ phải trái lời nói. Lại cũng không làm cho người ta cảm thấy phiền chán, ít nhất Chu Thế Hào liền không cảm thấy có cái gì không đúng. Chu Thế Hào chỉ làm Văn Chỉ Cấm là đang cùng mình làm nũng, cũng không có nghĩ nhiều liền thuận tay kéo lại Văn Chỉ Cấm tay nói, ta nào dám à, thật vất vả đuổi tới bạn gái, ta được quý trọng cái này đâu, ta đây không phải là nhìn đến thần tượng thêm lão sư, ân cần một chút không. Chu Thế Hào thái độ quá mức bằng phẳng, hoàn toàn không thấy có bất kỳ chỗ không đúng. Văn chỉ cấm nghi hoặc nhìn thái độ đồng dạng bằng phẳng Văn Song Song hai mắt, cảm thấy khó nói thật là chính mình đa tâm không được bất kể là không phải đa tâm. Văn chỉ cấm biết một câu lấy toan ghen cản quấy không nói đạo lý một lát là tình thú, nếu là thật không y thì không buông tha liền nhận người phiền, cho nên Văn chỉ cấm vẫn là chỉ có thể đến đây là ngừng. Đây là Văn Song Song lần đầu tiên lấy chính mình độc lập thân phận, tới tham gia một hồi yến hội, trước đó Văn Song Song thành tiểu quá kinh người. Nay liền thành trên yến hội hương bột bột, mỗi người đều từng nghĩ đến cùng nàng kéo hai câu quan hệ. Nếu không phải Văn Song Song lấy chính mình còn chưa trưởng thành, không thể uống rượu làm cớ kiên quyết từ chối lại đây mọi người mời rượu, không chừng hiện tại đều bị đến cùng nàng lấy lòng nhân cho rót đến dưới đáy bàn đi. Cũng không trách như vậy nhiều nhân muốn cùng Văn song song chấp nối, nay đang đỉnh phong thần cái này khoản trò chơi đã muốn bốc lửa quá nửa cái thế giới, người yêu mến lên đến 99 xuống đến tiểu học sinh, nhiều vô số kể. Thừa Phong vạn dặm công ty nay tiền lời, ngay tiến đấu kim đô không thể hình dạng, có người dự đoán nghiên cứu ra cái này khoản trò chơi Văn song song đợi đến năm nay chia hoa hồng thời điểm, tiền lời ít nhất 10 vạn khởi bước, đây thật sự là thế gian hiếm có vơ vét của cái tốc độ. Như vậy một cái tiền tài thần xuất hiện tại trên yến hội, tự nhiên dẫn nhân chú mục, từ đầu tới đuôi đều có một đám công ty lao tổng thấu đi lên cùng Văn song song chấp nối, một đống lớn xã hội thành công nhân, trên tin tức khách quen nhóm vây quanh ngươi các loại khen ngợi, tuyệt đối là làm cho người ta phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Ít nhất Văn chỉ cấm thì cho là như vậy, nhìn chúng tinh phủng nguyệt Văn song song, trong lòng nàng hỏa thiêu hỏa liệu khó chịu, kiêng kỵ cùng đấu kỵ đều có. Văn chỉ cấm tốt xấu sống lâu cả đời, chính là ngốc tử cũng nên trưởng ba phần tâm nhãn. Nếu như nói lúc trước Văn chỉ cấm còn một ý nhận định Văn song song là bị Chu Vạn Bằng coi trọng mới như vậy nâng nàng, nay là ở mắt mù cũng không thể phủ định, một cái không bản lĩnh nữ nhân không có khả năng bị nhiều như vậy các lao tổng truy phủng. Hơn nữa này đó lao tổng thái độ cũng không phải là đối những kia săn diễm đối tượng ánh mắt. Văn song song bị những người này lôi kéo xã giao cái này xã giao cái kia. Vẫn là Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân, Chu Vạn Bằng ba người hợp lực hỗ trợ, mới để cho Văn song song thật vất vả có cơ hội thoát thân, lập tức liền trốn đến góc chỗ nghỉ ngồi xuống. Văn song song chỉ cảm thấy chính mình chán đều toát mồ hôi, cùng những người này giao tiếp thật là làm cho lòng người mệt, nàng thật đúng là tình nguyện đối với máy tính lập trình đi, này những nhân tinh nói chuyện nâng được ngươi lâng lâng, không để ý ngươi liền không biết ưng thuận cái gì mạc danh kỳ diệu hứa hẹn. Vừa mới Văn song song liền bị cái lao tổng nói năng khéo léo thiếu chút nữa lừa dối cho nhân khai phá một khoản độc lập phần mềm. May mắn cuối cùng thời điểm nàng cảnh giác lại đây, lại có Chu Vạn Bằng cùng Văn Kiến Vân Liễu Vân lại đây giải vây, nàng mới có thể né tránh vị này tài ăn nói được lao tổng. Văn song song vừa ngồi xuống không bao lâu, Văn chỉ cấm liền tới đây ngồi xuống Văn song song bên người, đưa tay xoa xoa chân của mình mắt cá, nàng hôm nay vì đẹp mắt. Xuyên một đôi giống như trong cổ tích công chúa giống nhau tinh xảo xinh đẹp giày cao gót. Cái này giày mặc là đẹp mắt, chính là chân sẽ thực bị tội, cổ chân cũng sẽ rất không thoải mái. Văn chỉ cấm xoa nhẹ vài cái chân của mình mắt cá, liền nhìn về phía Văn song song.